Chương 07, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ. 7. Di bà ngoại ra xài phòng bị thiêu đến sạch sẽ, lão nhân ra lúc trở lại, một phen nước mũi một phen lệ, khóc đến không còn hình dáng. Phồn Tinh không đem Thích Hà phóng hỏa sự tình nói ra, chỉ là yên lặng ở trong thôn nhặt củi khô. Ngày thứ hai Thích Hà không đi trường học, hắn đêm qua dùng xà phòng sát cả đêm mặt, trên mặt vậy chỉ lục rùa dấu vết đại bộ phận đều rửa đi, vấn đề là còn dư điểm. Mơ hồ có thể nhìn ra. Hắn muốn mặt. Đọc sách đọc ni mã, hắn muốn mang trên mặt lục rùa đi đọc sách, mặt hướng chỗ nào thả hắn ngày hôm qua đốt kia cây đốt sau, buổi tối lưng phấn được ngủ không yên. Cảm thấy Vân Phồn Tinh kia ngốc tử nếu biết là hắn thả hỏa, khẳng định hội cùng người trong thôn cáo trạng. Đến A, cho bọn họ đi đến hắn hiện tại tựa như chỉ bất cứ giá nào báo tử, sẽ chờ người khác tìm tới cửa tìm phiền toái, sau đó cùng người ta cắn lên kết quả hắn cả đêm không ngủ, sương sờ là không đợi được tìm đến phiền toái. Ngược lại đáy mắt một mảnh bầm đen, ngày thứ hai mắt đều không mở ra được. Cỏ kia ngốc tử, không cáo trạng không nên a nàng vì cái gì không cáo trạng Thích Hà trong lòng táo vô cùng. Cái này lần đầu tiên làm chuyện xấu thiếu niên, khẩn cấp muốn hướng mọi người tuyên cáo. Nhìn, lao tử chính là cái không nên thân gì đó ta con mẹ nó hết thuốc chữa giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Có bản lĩnh ngươi tìm đến lao tử phiền toái a hắn thậm chí nóng lòng muốn thử, muốn lộ ra hung ác một mặt. Nhượng tất cả mọi người sợ hắn. Kết quả, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phồn Tinh không cáo trạng. Tức giận đến Thích Hà canh giữ ở Phồn Tinh tan học con đường tất phải đi qua thượng, tính toán lại hung hăng bắt nạt kia tiểu ngốc tử một lần, cho mình tìm về bãi. Phồn Tinh miệng ngậm một bao một mao tiền nước có ga, đen mênh ngông mắt hạnh nhìn Thích Hà, tìm ta, có chuyện gì sao nhị cậu nói, muốn giống che chở tiểu hoa hoa giống nhau che chở hắn, cho nên không thể đánh hắn. Chỉ có thể ở trên mặt hắn hỏa tiểu ô quy. Ngươi có hay không là không có đem ta phóng hỏa sự tình, nói cho kia lão bất tử Thích Hà hỏi. Phồn Tinh hít hít nước có ga, lắc đầu, không có hoa. Vì cái gì muốn cáo trạng đốt cũng đã đốt. Thích Hà cười lạnh, như thế nào, sợ cáo trạng sau, ta sẽ tìm ngươi phiền toái ha ha, ngươi ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi không cáo trạng, ta liền sẽ không bắt nạt ngươi hắn nghĩ không ra Phồn Tinh không cáo trạng lý do. Cho nên chỉ có thể quy kết như thế. Lão đại nghiêng đầu, cho nên ngươi hôm nay tới, là để khi phụ ta sao Thích Hà nhìn bên cạnh sông nhỏ, bắt nạt này tiểu ngốc tử làm cho hắn khó hiểu có loại cảm giác thành tựu. Liên phảng phất bị người khi dễ áp lực kẻ yếu, rốt cuộc tìm được yếu hơn người, vì thế muốn phát tiết trong lòng ma quỷ. Vì thế hù dọa nói, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi ném vào trong sông, ngươi có hay không sẽ bị ngập chết hắn ma xui quỷ khiến đưa tay ra. Trong lòng ác niệm ngập trời, hắn là bị Thích gia trục xuất đến này ở nông thôn, đã không có người để ý hắn, cũng không ai muốn hắn. Thai họa di ngàn năm, dù sao hắn cũng nhân sinh vô vọng, không bằng thai họa một chút người khác kết quả tay đẩy Phồn Tinh một phen, không thôi động. Lại đẩy một phen. Lao đại mưa do không động, an như núi. Liên tục đẩy hai lần sau, Phồn Tinh chớp chớp con người, viên quá quá mắt hạnh nhìn Thích Hà, sau đó... Tại Thích Hà còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một phen giữ lại tay hắn. Lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế, bắt lấy Thích Hà cánh tay, đến cái quá vai ngã. Trực tiếp đem người cất vào trong sông rầm hào ra hỏa, kia bọc nước, quả thực bay là tả bốn phía Thích Hà bị quăng vào trong nước sau, đập đến đầu vóc tròn váng, toàn thân cùng quả cân dường như trực tiếp hướng đáy nước trầm. Thích Hà liên tục sặc vài ngụm nước, giống vịt lên cạn giống nhau phịch, hắn không biết bơi. Sặc nước sau. Thích Hà ngược lại đầu góc thanh tỉnh điểm. Hắn vừa rồi thế nhưng ma xui quỷ khiến sa đọa đến muốn giết người tình cảnh. Cứu cứu mạng Thích Hà phịch, mép nước chỉ có một Vân Phồn Tinh, hắn không cảm thấy một cái ngốc tử có thể xuống nước cứu hắn. Thích Hà trong nháy mắt đó, trong lòng là tuyệt vọng. Kết quả tại hắn tối lúc tuyệt vọng, Phồn Tinh chậm gì cởi giày cùng quần áo, nhảy xuống nước lại đem hắn cho vớt lên. Tiểu cô nương mặc thiếu nữ áo ngực cùng tiểu thỏ tử quần đùi, nhìn qua rất nhuyễn manh. Nhưng là ngươi nhìn nàng một tay đem Thích Hà khiêng trên vai, sau đó đem người đặt ở trên cỏ khí phách tư thế. Ai còn manh dậy ngươi về sau, không cần luôn muốn làm chuyện xấu, làm người xấu. Phồn Tinh ngồi ở Thích Hà trên bụng, có chút buồn rầu nói. Thích Hà, nôn của hắn vừa rồi sặc nước ga sặc một bụng nước, còn giống như ăn hai cái tiểu ngư mầm đi xuống. Vân Phồn Tinh tên ngốc này, một ngông ngồi bụng hắn thượng, ngồi được hắn không ngừng ra bên ngoài phun nước. Còn phun ra hai cái vui vẻ tiểu cá trích. Liên quan gì ngươi Thích Hà nghiến răng nghiến lợi, từng từ. Vân Phồn Tinh một cái ngốc tử, nàng rốt cuộc là nơi nào tới đây sao? Đại khí lực ngươi đây là không đáp ứng sao? Phồn Tinh hỏi. Ta con mẹ nó thích hả? Còn chưa kịp thả ngoan thoại, cả người hắn liền lấy đường vòng cung độ cong, lại lần nữa rơi vào trong sông, tiếp tục liều mạng thịt. Siêu thần hào quả thực đều sợ ngây người a, còn có loại này thao tác nói tốt muốn đem chiến thần đại nhân giống tiểu hoa hoa giống nhau che chở đâu nhà các ngươi tiểu hoa hoa, có thể chống lại như vậy tàn bạo che chở siêu thần hào gấp đến độ xoay quanh, nhưng là nó cái gì đều không làm được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, Phồn Tinh đem Thích Hà vớt lên, sau đó không một lời hợp đem người ném vào trong sông, lại vớt lên như thế tuần hoàn qua lại 4 lần. Chờ Thích Hà lần thứ tư từ trong sông bị vớt lên, cả người hắn chỉ có thể bại liệt ở trên cỏ, tựa như một cái hàng ngư. Về sau có thể ngoan ngoãn, không cần luôn muốn làm chuyện xấu sao? Thích Hà mím môi, hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, cũng cái gì đều nói không nên lời. Nhưng là trải qua lão đại như vậy một phen cực kỳ tàn ác đả kích sau, nguyên bản tin tưởng tràn đầy muốn sa đọa đến cùng Thích Hà, hiện tại thể xác và tinh thần mệt mỏi. Thậm chí lòng tràn đầy đều là cảm giác bị thất bại. Hắn thế nhưng, ngay cả cái ngốc tử đều đánh không thắng.